Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, Nhân Thần Đại Chiến. Chặt đứt thần một trong cánh tay, Tà Hoàn Phệ Thần Kiến tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp thì bay đến Hải Thần Chỉ Thiên Đại Thủ chỗ cổ tay, mở ra to lớn nhọn hàm, hướng về che trời đại thủ hung hăng táp tới. Răng rác, cửa vào ba phần, sâu đủ thấy xương. A, Hải Thần phát ra một tiếng hét thảm, to lớn đau đớn để hắn tay run dốc hết ra. Hắn theo không nghĩ tới bị loại này con kiến cắn sẽ là như vậy đau. Bất quá, hắn may ra còn tại thần giới, cái tay này tựa như là xâm nhập bọ cạp cửa động, bị bọ cạp gai độc chích một chút, đau về đau, còn không đến mức muốn mạng. Thế nhưng là, hắn kinh hãi phát hiện, cái này Tà Hoàn Thí Thần Kiến, vậy mà tại từng miếng cắn cổ tay của hắn. Cái kia nhọn hàm vậy mà muốn cắt đứt tay của hắn. Đi chết, Hải Thần sợ ngây người, không nghĩ tới tiến vào nhân gian về sau, nhục thân bị áp chế lợi hại như vậy. Càng kinh hãi hơn cùng tiểu cửu hồn kỹ, vậy mà có thể rút ra hắn 30% thuộc tính. Cứ việc đây là tiến vào nhân gian bị pha loãng sau khi áp chế thuộc tính, thế nhưng là đủ để cho cái này Tà Hoàn Phệ Thần Kiến đối thân thể của hắn tạo thành kinh khủng thương tổn. Bởi vì người ta có thể phá phòng ngự, có thể thương tổn đến hắn thân thể. Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây đều sợ ngây người. Cái này tiểu cửu võ hồn quả thực quá biến thái. Đây là càng mạnh thì mạnh, quản ngươi cường đại cỡ nào, ta đều dựa theo tỷ lệ phần trăm rút ra thuộc tính. Địch nhân càng lợi hại, tiểu cửu công kích thì biến thái. Không nhìn thần thể, không nhìn phòng ngự, tạch tạch tạch, Tà Hoàn Phệ Thần Kiến từng miếng cắn. Hải Thần cổ tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị cắn ra một cái to lớn khe. Ma hồn Đại Bạch Xa nhất tộc, quả thực bội phục chết cái này con kiến. Lời nói chúng nó tuổi đều không có tốt như vậy. Thế nhưng là, hết thảy đều trễ. Tiểu Bạch đôi mắt đẹp tràn đầy không cam lòng. Hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tiểu cửu Tà Hoàn Thí Thần Kiến căn bản là không có cách cắn một cái đoạn tay của người ta. Thế nhưng là cái kia che trời đại thủ cũng đã vỗ xuống, nhất kích đủ lấy chí mệnh. Hải Thần, thật coi ta là tốt như vậy giết sao? Tiểu cửu vừa mới thôn phệ lượng lớn thần lực và thần cấp tinh thần lực, khống chế không được thần lực toàn bộ cho Tà Hoàn Thí Thần Kiến, mà có thể khống chế hắn đều lưu ở trong cơ thể hắn. Lúc này thời điểm, thần lực di vung, ngoại phụ hồn cốt ra, một khỏa đỏ như máu thiên mộc thần thụ từ tiểu cửu trên thân thể điên cuồng dài ra. Mộc chi lĩnh vực, sinh sôi không ngừng, sinh sôi, làm dùng thần lực thúc đẩy sinh trưởng thiên mộc thần thụ. Một gốc trải rộng ra, trên biển lớn, mọc lên như nấm. Thiên mộc thần thụ phân thân, như nấm mọc sau mưa mang một dạng điên cuồng phân liệt sinh sôi. Thiên mộc thần thụ, lấy thần lực làm khu động, lấy hấp huyết đằng làm gốc. Từng cái hấp huyết đằng tham lam hấp thu ức vạn hồn thú huyết dịch. Trong chốc lát, huyết hồng một mảnh đại hải lại trở nên xanh thảm vô cùng. Mà thiên mộc thần thụ đã bày khắp đại hải, để trong này biến thành thiên mộc thần thụ hải dương. Giờ khắc này, cũng là Tu La Thần đều sợ ngây người. Hắn cảm thấy tiểu cửu tựa hồ có sinh mệnh chi thần cái bóng, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hải Thần nộ hống, che trời đại thủ đè xuống, đại hải nước biển đều bị toàn bộ đè ép mà ra. Oanh, ngoại trừ Hải Thần đảo, tất cả địa phương đều cảm giác bị hàng tinh bốc hơi qua một dạng, đại hải đều trong nháy mắt khô kiệt, để lộ ra hải trình. Trên thềm lục địa còn có một cái kinh khủng thủ ấn, trốn ở hải thần đảo hạ ma hồn đại bạch xa nhất tộc. Hoảng sợ tột đỉnh, đây chính là thần uy, đây chính là hải thần sức mạnh vô thượng. Như là thực vật biển thiên mộc thần thụ sớm đã bị đập thành bột mịn. Hải thần đắc ý cười to, không gì hơn cái này. Phàm nhân trung quy là phàm nhân, ngươi là vĩnh viễn không cách nào minh bạch thần thế giới. Ngay tại hắn dương dương đắc ý lấy người thắng lợi tư thái cảm khái lúc, hải thần đấu la ba tắc tây lại hoảng sợ nói, ta thần, cái kia con kiến cũng không có biến mất. Cái gì? Mọi người lúc này mới đem chú ý lực chuyển rời đến che trời đại thủ phía trên. Giờ phút này tất cả mọi người là một mặt kinh hãi phát hiện. Cái kia tà hoàn phệ thần kiến còn tại. Nó lại còn tại từng miếng cắn. Đã đem hải thần che trời đại thủ cắt đứt 3/4. Làm sao có thể? Hải thần khiếp sợ không thôi. Cái này thần kỹ không cần phải tại tiểu cửu tử vong một khắc này triệt để tiêu tán sao? Chẳng lẽ, không tệ, ta không chết, có phải hay không thật bất ngờ? Một đầu hấp huyết đằng từ đáy biển lòng sông bên trong tránh thoát nham thạch mà ra. Nhanh chóng trưởng thành tham thiên thần thụ, mà trên thần thụ, tiểu cửu ngạo nghễ mà đứng, trong mắt mang theo một vệt trào phúng. Mộc chi lĩnh vực lớn nhất có chút thì là sinh sôi không ngừng. Tiểu cửu có thể so sánh Lam Ngân Hoàng lợi hại hơn nhiều. Không chết, thật không có chết. Làm sao có thể? Đây chính là thần chân thân nhất kích, đánh nước biển khô kiệt. Trời ạ, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, hải thần đảo hồn sư đều muốn hỏng mất. Vốn cho rằng hải thần hàng lâm, tiểu cửu sẽ bị đánh tơi bời. Thế nhưng là bọn họ nhìn đến lại là hải thần một mực bị nghiền ép. Thì liền hiện tại khủng bố như vậy công kích phía dưới, người ta còn bình yên vô sự. Đây quả thực lật đổ bọn họ nhận biết. Đây tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Tu La thần đều cảm nhận được khó giải quyết. Bởi vì hắn thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại năng lực này. Có thể theo thực lực của đối thủ mà lưu động, cứ thế mà đem đối thủ cùng hắn kéo tại một cái cấp bậc phía trên. Sau đó lại dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại đối thủ. Đây là hắn gặp qua vô sỉ nhất, cũng là lớn nhất vô giải chiến thuật. Kết thúc đi, hải thần, ta trước chém đứt ngươi một con lươn cái đuôi. Tiểu cửu tay một nắm, ta hoàn phệ thần kiến rốt cục cắn xuống sau cùng một miệng. Răng rắc một tiếng, che trời cự thủ bị từ giữa đó cho trực tiếp cắn đứt. Há, không, hải thần muốn điên rồi. Hắn một cái tay khác không chút nghĩ ngợi cũng vươn hướng nhân gian. Tu La thần sắc mặt đại biến, một thanh liền đem hải thần cho kéo đi qua. Cả giận nói, ngươi điên rồi, để cho ta đi xuống, ta bóp chết cái này tạp chủng. Hải thần gầm thét. Ngươi muốn đi xuống, ta thì theo ngươi cùng một chỗ xong đời. Hủy diệt bọn họ còn không đem chúng ta cho xé. Tu La thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Hải thần đây là thua phía trên. A, tương đương ta không cam tâm. Hải thần nộ hống liên tục. Bị một phàm nhân ba ba đánh mặt. Hơn nữa còn là từ đầu đánh tới đuôi. Hắn cảm giác trên mặt đều là dấu dày. Thế nhưng là Tu La thần lại chết đè lại hắn. Thân là thần giới chấp pháp giả, hắn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, đã để người rất có ý kiến. Nếu là thật bị người ta tóm lấy nhược điểm, những cái kia đỏ mắt hắn thần nhất định sẽ thừa cơ giết hắn. Tu La thần mới mặc kệ hải thần mặt có hay không bị đánh sưng, dù sao mất mặt cũng không phải hắn. Bảo cho ta. Hải thần cuối cùng không lay chuyển được Tu La thần, giận quát một tiếng, trực tiếp để cái này cái tay gãy tự bảo. Oanh, tàn phá bừa bãi hải thần chi lực tại trong biển rộng bạo liệt ra. Tiểu cửu đã sớm đề phòng chiêu này, theo thiên mộc thần thụ chui vào rễ cây. Bất quá, vẫn là bị tàn phá bừa bãi thần lực sóng xung kích cho đánh trúng. Tiểu cửu cắn răng. hướng về bầu trời dựng lên một ngón giữa. Hải thần, có gan ngươi liền xuống đến, nhìn ta đem ngươi biến thành cá trạch đồ nướng, ta cho ngươi nhiều thả điểm muối. Hải thần khí hoa hoa kêu to, tay gãy đều không có khôi phục đâu, liền muốn lao xuống đi, bị Tu La thần nhất quyền oanh trên mặt. Ta cảm thấy than thiêu cá trạch, làm sao cũng phải nhiều thả điểm quả ớt cùng thìa là. Hải thần lâm vào hôn mê trước, nghe được Tu La thần, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Ha ha ha, thần, không gì hơn cái này. Ngày khác các ngươi vượt giới mà đến, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi làm thịt rồi. Dùng huyết nhục của các ngươi thần lực, tẩm bổ một phương thế giới này. Tiểu cửu tùy ý cười to, trên thân nhuộm đầy máu tươi, nhưng là vẫn ngạo nghễ sừng sững. Giờ khắc này, bị hải thần bảo hộ, nổ hướng biển sâu hải thần đảo phía trên, cho nên người đều thật lâu im lặng. Bọn họ vậy mà nhìn đến, lấy phàm nhân chi khu, chảm giết thần minh một tay rộng rãi tràng diện. Người vậy mà thật có thể đồ thần. Làm nước biển một lần nữa phủ kín mặt biển. Tiểu cửu tà hoàn phệ thần kiến mang về hắn không thể thừa nhận thần lực, tùy ý trùng kích thân thể của hắn. Tại thời khắc này, tiểu cửu thân thể kém chút thì kinh khủng thần lực cho trực tiếp nổ nát vụn. Nhưng lập tức, tiểu cửu thì thúc đẩy sinh trưởng ra từng viên thiên mộc thần thụ, điên cuồng tiêu hao thân thể thần lực. Bất quá tiểu cửu hay là bởi vì quá mệt mỏi, ý thức lâm vào hôn mê. Hôm nay sau cùng một chương, tiếp đó, thời gian tuyến biết nhảy vọt một chút. Các ngươi cảm thấy nhảy đến đường tam bao nhiêu cấp tốt? Không muốn thủy văn, trực tiếp tiến vào nhanh tiết tấu đại hậu kỳ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.